Giới thần, chương 338, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến giữa Đông Phương Kính và Tư Không Kiếp đã nói nên một điều. Kẻ đớn hèn và yếu đuối Đông Phương Kính trước kia đã không còn nữa. Và đáng sợ đó là chỉ một tên tiên binh không ra gì này thôi mà đã có được thực lực có thể chà đạp một hổ tướng phó thống lĩnh, vậy thì những người khác. Thì như thế nào? Vô tình trận chiến mở màn này đã gõ nên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả 3 vạn tinh binh. Nãy giờ 3 vị thống lĩnh đều lạnh lùng đăm chiêu xem chiến. Ánh mắt của họ bất chợt đảo tới chỗ thanh niên phàm nhân kia nguy cơ tiềm tàng. Chính là xuất phát từ hắn mà đến thông thiên kinh bể. Hành tinh diệt, đối thủ xuất hiện, 3 thứ này không phải chính là một phần trong lời tiên đoán đó sao? Vậy còn đoạn sau? Tam đại binh đoàn thua thảm, thần phục, sau đó, trận chiến với tiên giới đó, liệu có phải tất cả đều sẽ trở thành sự thật? Chỉ nghĩ đến thôi đám người này đã dùng mình một cái Khốn kiếp, ta giết ngươi, dầm đùng lại thêm một đấm trời giáng vào mặt, Tư Không Kiếp lại một lần nữa hóa thành một viên sao băng dầm một cái va chạm tới mặt đất cứng rắn dưới đống đổ nát. Một luồng điện quang khủng bố lấp lòe. Mặt đất lập tức bị đục ra mấy cái lỗ thủng nhỏ trong đám điện quang khủng bố đó. Tư Không Kiếp sắc mặt âm trầm như lôi thần hàng lâm, sát khí lẫm nhiên, tia điện quang dần bị sát khí khủng bố nhuốm thành một màu đen sẫm. Trên thân hổ giáp đã hóa thành một đầu lôi hổ to lớn lập lòe tia lôi điện hung tợn, thần thông lôi thần hàng lâm rốt cuộc Tư Không Kiếp đã bỏ ra vốn. Liến cuối cùng của mình Ha ha ha ha, thì thiện nhân ngươi có thể chết được. Rồi, ra ở trên cao, Đông Phương Kính mặt không biểu cảm nhìn xuống. Trên thân hắn bất chợt có cảm giác to lớn không gì sánh được. Nắm tay to lớn cũng phát ra một hào quang màu nâu kết thành 2 cái vòng tay kỳ lạ. Sức mạnh kinh khủng liền bộc phát ra. Ngay cả không gian cũng nứt vỡ tan nát, thần thông đại lực kình thiên tầm không một chút nghi ngờ. Lần này ăn phải một đấm này, Tư Không Kiếp đã vô cùng thê thảm lăn lộn trong cái hố dưới mặt đất mãi mà không đứng lên được. Phần ngực đã bị một đấm này đục ra một lỗ lớn nát bấy. Hổ giáp cũng tổn hại thảm hại mà thần thông lôi hệ của hắn cũng bị đánh cho tán loạn. Ngươi sao ngươi không bị ảnh hưởng của lôi thần lực của ta? Tại sao? Khi lực lượng lên đến đỉnh cấp, mọi thứ đều có thể bị đánh tan. Thần thông này, là ta dùng để khắc chế lôi điện của ngươi. Bây giờ ngươi chết được rồi đó. Đông Phương Kính đưa lên nắm tay. Một đấm định đấm nát cái đầu của Tư Không Kiếp, nhưng mà ngay lúc này gầm. Gầm 3 vạn tiếng hổ khiếu vang vọng khắp trời xanh, 3 vạn tinh binh phía sau đều nhất loạt phổ tiên lực vào hổ giáp vận lên chiêu thức tối hậu phía dưới. Tư Không Kiếp giống như nhận được vô tận lực lượng từ đồng đội. Hổ giáp gầm lên một tiếng kinh thiên thương thế cấp tốc lành lặn. Hổ giáp cũng được chữa trị nguyên vẹn. Tư Không Kiếp lại một lần đứng lên. Trên thân hắn, hổ ảnh to lớn khủng bố hống khiếu một tiếng kinh thiên bên kia. Đông Phương Kính vẫn không hề đổi sắc mặt, trên thân hắn hiện lên một hư ảnh thạch thần to lớn bằng mấy ngọn núi thạch thần vừa thành. Mặt đất liền kết thành một liên hệ với Đông Phương Kính, không ngừng truyền cho hắn vô tận lực lượng từ mặt đất, thần thông đại địa chi tử thạch. Thần này toàn thân óng ánh hào quang thổ địa, tấm thân vũng chãi như bàn sơn, một đấm khổng lồ vô tới dâm. Dâm phanh phanh chỉ mấy cái liền đập cho đầu hổ to lớn kia bầm dập. Cánh tay khổng lồ của thạch thần không ngừng nện xuống, Tư Không Kiếp cũng bị nện cho choáng váng mặt mày. Phía bên kia, 1 vạn hổ tướng cũng nghẹn một ngụm máu không phun ra được, mỗi cú nện của thạch thần là mang theo lực lượng khủng bố phản chấn trực tiếp tới họ thạch. Thần này nhận được lực lượng vô tận từ mặt đất, mỗi cú nện của nó càng ngày lại càng mạnh hơn trước bên kia. Kiếm thống lĩnh và ly hỏa thống lĩnh ánh mắt khẽ nhíu lại, có một thứ mà họ vừa phát hiện ra không ngờ. Tên tiên binh này lại mang trong mình 3 đại thần thông không gian gãy khúc, đại lực kình thiên và đại địa chi tử, mỗi cái đều là đỉnh cấp thần thông về lực lượng, và càng đáng sợ hơn là mỗi cái đều đã luyện tới đỉnh cấp. Điều này chớ nói là họ, cho dù là thái thượng lão quân tuyệt đỉnh thiên tài tiên giới cũng không có thể làm được. Luyện cùng lúc 3 thần thông đều tới đỉnh cái này. không chỉ cần tài nguyên mà còn cần thiên phú vô cùng khủng bố. Hôm nay, một tên tiên binh bình thường lại có thể luyện được. Không những vậy, ba đại thần thông đều là về lực lượng, đồng căn đồng nguyên, đồng đại đạo, như vậy thì thật là đáng sợ. Nhìn lại một đám tiên binh 3.000 người bên dưới. Mỗi người đều vô cùng hiếu chiến nhìn về phía mình. Mấy vạn tiên binh này đã dần có một chút nghiêm túc hơn lúc trước. Nếu như trong một đám người này mà ai cũng có được lực chiến cỡ như Đông Phương Kính vậy, thì gay, cách duy nhất bây giờ đó là vây công lấy nhiều đẻ ít không chút chần chừ. Ba vị thống lĩnh đều nhất loạt ra lệnh, chiến 3 vạn tiên binh khí thế như hồng bắt đầu từ bầu trời lao xuống bên dưới. 3.000 tiên binh vẫn rất kiên nhẫn chờ lệnh của chủ nhân, nhưng trong mắt họ tia sáng chờ mong và dòng máu hiếu chiến vẫn không ngừng sục sôi. Cách chương.